Bên kia, Tiểu Hùng chỉ vào một Ninh Hinh không biết là đông nam tây bắc phương hướng. Đó là trong vô cực hoang vực tâm. Các ngươi phải đi nơi nào? Độ kiếp hỏa cầu thú không biết đi lúc nào tới đây. Đúng vậy à, ngoặc kép, trong nhưng là một cái cửu tử nhất sinh nơi. Các ngươi đi làm cái gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua độ kiếp hỏa cầu thú. Rèn luyện, ngoặc kép, ta là Xích Vũ, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, hết chương.